Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 527 dân tâm bắt đầu hoảng sợ. Người ở nói bậy bạ gì đó. Tĩnh nghi trưởng công chúa nghe được sắc mặt đại biến, Tô Nhiễm lắc đầu. Ta không phải nói bậy. Ta sớm đã kiểm chứng qua, nếu xác định thất tiểu thư các nàng là tiền triều người. Viên tiên sinh liền đem về tiền triều thư tịch đều nhảy ra tới tra xét cái biến. Mới rốt cuộc ở một quyển mỏng đến không thể lại mỏng trong sách tìm được rồi về chuyện này ghi. Lại tiền triều thờ phụng thiên thần. Cơ hồ tới rồi mặc kệ làm cái gì đều phải hướng thiên thần dò hỏi nông nỗi. Mà nhân gian phụ trách cùng thiên thần câu thông người chính là nuôi thần, đương nhiên. Nuôi thần chỉ cung hoàng gia chuyên dụng, này cũng không phải cái gì tân mật, chỉ là muốn bồi dưỡng một cái nuôi thần, kia yêu cầu đầu nhập quá nhiều, dân gian căn bản nuôi không nổi, nhưng mà tới rồi triều đại, khai quốc cao tổ không tin quỷ thần, khai quốc chi sơ liền đem này đó cái gọi là nuôi thần đều cấp đuổi ra cung đi. Bọn họ liền thành giải rác ở cả nước các nơi đi khắp hang cùng ngõ hẻm vô y. Nuôi thần cái này xưng hô tự nhiên cũng liền chậm rãi mai một ở lịch sử sông dài, kết quả không nghĩ. Tới, cái này xưng hô còn có bị nhảy ra tới một ngày, hơn nữa. Nuôi thần hành động, hoàn toàn cùng thất tiểu thư các nàng đối nàng làm sự đối thượng. Cái này kêu Tô Nhiễm không thể không tin, bất quá. Hôm nay cái này xưng hô cư nhiên từ Tô Nhiễm trong miệng nói ra. Tĩnh nghi trưởng công chúa vẫn là khiếp sợ, ngay sau đó. Nàng lại sắc mặt biến đổi, nhìn Tô Nhiễm trong ánh mắt mang lên vài phần tìm tòi nghiên cứu, người xác định các nàng là cùng. Tiền triều có điều liên lụy, nàng trầm giọng hỏi, ta bất quá suy đoán mà thôi. Sao có thể xác định? Tô Nhiễm đạm cười, trừ phi bắt được thất tiểu thư các nàng. Nghe các nàng chính miệng thừa nhận, không giả, nàng vô pháp hạ cái này phán đoán suy luận nếu là suy đoán. Vậy ngươi về sau liền không cần lại nói bậy, để ý sợ hãi người khác. Tĩnh nghi trưởng công chúa nhàn nhạt ném ra câu này. Liền rời đi đề tài, ta nghe nói, Trấn Tây Vương đã đem các ngươi vương phủ thượng hộ vệ đều chỉnh biên qua. Tô Nhiễm thấy nàng mày vẫn như cụ trói chặt. Rõ ràng còn không có từ vừa rồi nàng báo cho cái kia tin tức đi ra. Hẳn là nàng là nghĩ đến 10 năm trước mỗi sự kiện đi. Chỉ là, việc này nàng tự nhiên sẽ không cùng chính mình nói, nàng gật gật đầu. Mấy ngày nay phát sinh sự tình, trưởng công chúa ngài trong lòng cũng rõ ràng, ta liền không nói nhiều. Tráng ca nhi hắn cha trong lòng buồn khổ, lại không khác sự làm. Liền dứt khoát lăn lộn khởi trong vương phủ nhân thủ tới. Cũng chính là quyền đương cho hắn luyện luyện tập hào. Kết quả ai biết Vinh Vương biết sau. Hắn cũng kêu Tráng ca nhi hắn cha dạy hắn. Hắn phải hảo hảo ma ma hắn vương phủ thượng những người đó. Tráng ca nhi hắn cha cũng liền thuận tiện cũng giúp hắn đem Vinh Vương trong phủ người cũng chỉnh. Biên một lần ân. Trước mắt việc này. Thật là hoàng thượng quá lòng dạ hẹp hòi, chỉ là hắn chính là cái này tính tình, chúng ta nói nhiều hắn ngược lại càng tức giận, càng muốn giận chó đánh mèo với Trấn Tây Vương, ta cũng liền không hảo nói nhiều cái gì, các ngươi hiện tại liền kiên nhẫn chờ hảo, Trấn Tây Vương là có thật bản lĩnh người, sớm hay muộn có một ngày trong triều nhất định sẽ có hắn dùng võ nơi, Tĩnh nghi trưởng công chúa. Nhẹ giọng nói, Tô Nhiễm gật đầu. Ta cũng là như vậy cùng hắn nói, chỉ là, nói ra tới dễ dàng, nhưng kia một ngày đã đến còn không biết phải chờ tới khi nào. Tĩnh nghi trưởng công chúa lại lắc đầu, vừa lúc, hiện tại kinh thành trên dưới nhân tâm hoảng sợ, ta này trưởng công chúa trong phủ trước kia lại xếp vào quá nhiều lưu thất xảo người. Tuy rằng mấy ngày nay đã sàng chọn quá vài lần. Nhưng ta tổng cảm thấy còn có mấy con mắt vẫn luôn ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm ta. Xem đến lòng ta thực không thoải mái. Quay đầu lại đã kêu Trấn Tây Vương cũng tới giúp ta nhìn xem nơi này người. Thuận tiện một lần nữa an bài một chút gia đình bố phòng đi. Trước mắt, lo trước khỏi họa luôn là càng tốt hảo. Ta đã biết Tô Nhiễm chạy nhanh gật đầu, bởi vậy. Cái này Tết âm lịch. Lý Nhị tuy rằng không có đi trong cung đương trị, hắn lại vẫn như cũ không được nhàn, chờ đem Vinh Vương phủ, Tĩnh Nghi trưởng công chúa trong phủ nhân thủ đều cẩn thận sàng chọn. Một lần nữa an bài qua đi, thời gian cũng đã mau đến tháng giêng 15, mà Trấn Tây Vương phủ, Vinh Vương phủ, Tĩnh Nghi trưởng công chúa phủ này ba cái địa phương trước sau chân bắt đầu tăng mạnh bố thủ. Cái này kêu trong kinh thành nhà khác cũng bắt đầu khủng hoảng lên. Trong đó không ít người chủ động cấp Lý Nhị hạ thiệp. Thỉnh hắn đi nhà bọn họ ngồi ngồi xuống. Nếu có thể hỗ trợ cũng bố trí một chút nhân thủ kia đương nhiên không còn gì tốt hơn. Liền tính ngại với hoàng đế mặt mũi không có tìm Lý Nhị. Còn lại người cũng đều bắt đầu chính mình bố trí nhân thủ, hoàng đế biết được tin tức này. Hắn càng tức giận đến ở Càn Thanh cung quăng ngã vài bổn tấu chương, trẫm liền biết. Trẫm liền biết, cái này Lý Nguyên Phổ, hắn luôn miệng nói một lòng vì nước, chỉ cầu trẫm có thể tiếp thu hắn kiến nghị, chính là kết quả đâu. Trẫm đã thu hắn tấu chương, hắn lại còn không hài lòng, còn muốn càng nhiều, hiện tại liền bắt đầu ở kinh thành chế tạo khủng hoảng. Hắn đây là ý định không nghĩ làm trẫm quá hảo cái này năm có phải hay không? Chính là, ngay từ đầu không nghĩ làm người quá hảo cái này năm người không phải hoàng đế bệ hạ ngài sao? Cùng nữ thái giám đều ở trong lòng tự nhủ. Hơn nữa, nửa tháng, đám kia thiêu lương thảo đạo tặc cư nhiên còn không có bị bắt lấy. Bọn họ dẫn triều đình quân đội tư tán khai đi. Thậm chí còn lại ở mặt khác quân đội đóng quân địa phương điểm vài đêm hòa. Tuy rằng ở kinh ngoại ba đường kho lúa nổi lửa sự tình phát sinh sau. Địa phương khác người đã đề cao cảnh giác, tốt xấu lại bị thiêu hủy kho lúa đã cực nhỏ. Nhưng mặt khác tổn thất vẫn là không ít. Tuy rằng triều đình cực lực ngăn chặn tin tức, nhưng vẫn là có lẻ vụn vặt toái tin tức từ bốn phương tám hướng truyền đến. Các bà tánh sớm đã khủng hoảng. Như vậy, trong kinh thành gia đình giàu có bắt đầu an bài nhân thủ giữ nhà hộ viện. Đây cũng là tình lý bên trong sự a. Hoàng đế đây là chính mình tâm tình không thuận, liền đem trách nhiệm đều cấp đẩy đến Trấn Tây Vương trên đầu đi. Hoàng thượng, Đăng Ninh lão thái giám vội vàng lại tới khuyên hắn, kinh thành tường nhà tăng mạnh phòng thủ, này cũng không phải cái gì chuyện xấu, lập tức chính là Tết Thượng Nguyên. Đến lúc đó xuất ngoại du ngoạn ngắm đèn người còn không biết có bao nhiêu. Mọi người đều nhiều phái chút nhân thủ. Phòng cháy phòng trộm, kia cũng là hẳn là. Đúng rồi, năm nay Tết Thượng Nguyên hội đèn lồng. Không biết Hoàng thượng ngươi tính là hướng náo nhiệt làm. Vẫn là tỉnh hạ chút tiền tài tới vì kinh ngoại ba đường các tướng sĩ tồn chút lương thảo. Hoàng đế nghe được cuối cùng kia một phen lời nói. Tức khắc càng giận sôi máu. Chính bọn họ vô dụng, đều hộ không được lương thảo, trẫm còn muốn từ ba tánh trong miệng tỉnh xuống dưới chút tiền ấy tới uy bọn họ. Hoàng thượng nói chính là, hiện tại đúng là dân tâm không xong thời điểm, lại như vậy cắt xén đi xuống, ba tánh trong lòng khẳng định liền càng khủng hoảng, cho nên này tiền không chỉ có không thể khấu, ngược lại còn muốn gia tăng đầu nhập mới đúng, một cái trong trẻo thanh âm đột nhiên từ bên truyền. Đến, ở mỗi người đều chỉ dám liễm khí nín thở trong đại điện liền có vẻ phá lệ rõ ràng, hoàng đế mắt lé. Xem qua đi, liền nhìn đến là nhạc phò mã Nhạc Nguyên đang đứng tại hậu phương, hắn chỉ là lại bộ một cái tiểu. Viên, theo lý thuyết là không tư cách ở ngay lúc này lại đây diện thánh. Bất quá nhìn xem bên kia tất cung tất kính đứng, đại khí cũng không dám ra một ngụ binh bộ nguyên thị lang. Hoàng đế liền đoán được hắn là như thế nào lại đây, hoàng đế gật đầu. Tiểu ái khanh lời này ý gì? Ngươi cho trẫm hảo hảo nói một chút là. Nhạc Nguyên chính chạy nhanh tiến lên một bước, cao giọng nói, kỳ thật trước mắt tình huống. Nói trắng ra là chính là một ít bọn đạo trích không biết tự lượng sức mình. Thừa dịp ngày Tết thời điểm tác loạn, mưu toan cấp hoàng thượng ngài trong lòng ngột ngạt, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Bọn họ cũng chỉ có khả năng này đó việc nhỏ. Mặt khác bọn họ làm không tới. Cố tình thứ dân trí chưa khai. Một đám không hiểu đại cục, nghe được bên ngoài một chút tiếng gió liền cho rằng đất rung núi chuyển. trong lòng không biết như thế nào, sợ hãi. Trước mắt, bất luận cái gì ngôn ngữ trấn an đều không có tác dụng. Vậy không bằng thừa dịp Tết Thượng Nguyên, trong kinh thành răng đèn kết hoa, hảo hảo giáo các ba tánh đều nhìn xem chúng ta quốc gia có bao nhiêu củng cố. Bên ngoài những cái đó a miêu a cẩu tùy tiện bọn họ kêu to đi. Hiện tại chỉ là hoàng thượng ngài xem ở vẫn là ngày Tết thời điểm. Không muốn đại động can qua, nhưng chờ thêm xong Tết Thượng Nguyên, binh mã của triều đình tất nhiên sẽ đưa bọn họ giết được phiến giáp không lưu. Hảo, hắn như vậy nghĩa chính từ nghiêm tư thái, nói được hoàng đế đều cảm xúc mênh mông, hoàng đế lập tức vỗ tay, tiểu nhạc ái khanh nói rất có đạo lý, quả thực đều nói đến trẫm tâm khảm đi, trẫm cũng là như vậy tưởng, như vậy, vi thần cả gan, khẩn cầu hoàng thượng liền đem việc này giao cho vi thần đi xử lý, nhạc nguyên chính vội vàng quỳ xuống đất thảo, hoàng đế lập tức gật đầu, người tới. Tuyên trẫm khẩu dụ, năm nay Tết Thượng Nguyên hội đèn lồng một chuyện, toàn quyền giao từ nhạc phò mã xử lý. Vi thần đa tạ hoàng thượng, vi thần nhất định không phụ thánh thượng gửi gắm, cần phải đem cái này hội đèn lồng chế tạo đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Cũng kêu hậu nhân vĩnh viễn đều nhớ kỹ ngày này. Nhạc phò mã cúi đầu kêu to, đáy mắt một mặt ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, hết chương.